Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, 462. Chương 462, giả đan, yêu hồ mở miệng, Từ Ngôn nhất thời bị cả kinh không nhẹ. Hắn cái này là lần đầu tiên nghe được yêu vật nói chuyện. Trầm thấp thanh âm khàn khàn theo yêu hồ trong miệng truyền đến. Nghe không ra nam nữ. Có điều sáu cái to lớn trắng đuôi nhưng từ yêu hồ sau lưng nhô ra đến. Phong bế Từ Ngôn tất cả đường lui. Người sẽ nói tiếng người. Từ Ngôn dần dần tỉnh táo lại. Chăm chú địa nắm lấy trường kiếm. Hỏi ngược một câu. Tu luyện nhiều năm đại yêu. Không chỉ có thể miệng nói tiếng người. Còn có thể biến ảo thân người. Trả lời ta vấn đề. Là sao trên người ngươi hội tồn tại yêu tộc khí tức. Yêu hồ hai con mắt gắt gao tiếp cận Từ Ngôn, mở miệng lần nữa nói chuyện, Từ Ngôn cũng không biết mình làm sao lại có yêu tộc khí tức. Lúc này vì thoát khốn, đành phải như nói thật nói, ta đã từng cùng yêu vật cùng ăn cùng ở, không biết có phải hay không như thế nguyên do. Từ Ngôn nói là thuở thiếu thời đợi cùng heo đen, nhỏ ở chung, chỉ là không có nói cái gì yêu vật, dù sao một con lợn. Ai biết có tính không yêu vật, yêu hồ ánh mắt động động, chậm rãi diêu động cự đầu to, nói, yêu tộc khí tức đến từ trong cơ thể ngươi, tuyệt không phải ngoại vật gây nên, yêu hồ nhìn cũng không đơn giản, Từ Ngôn không có cách, đành phải bố trí nói, thực, ta cũng là một đầu yêu vật, sớm hóa là thân người mà thôi, Từ Ngôn rất nghiêm túc đáp trả đối phương hỏi thăm, đã trên người mình yêu tộc khí tức không là tiểu hắc. Vậy liền bố trí ra bản thân cũng là yêu vật tốt. Đồng loại gặp nhau, có lẽ còn có thể tha hắn một lần. Từ Ngôn nói xong, yêu hồ ánh mắt rõ ràng ngốc chát chát trong nháy mắt. Nhìn thấy đối phương giống như rất tốt lừa gạt. Từ Ngôn tiếp tục nói, không quấy rầy tiền bối tĩnh tu. Vãn bối còn muốn trở về tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới đại yêu trình độ. Quay người vừa muốn đi. Một đầu cự cái đuôi to đã nện xuống đến. Cũng may lông hồ cáo mềm mại. Từ Ngôn ngược lại là không có gì thương tổn. Chỉ là về sau lảo đảo mấy bước. Cơ hồ dán tại yêu hồ răng nanh bên trên. Người cho rằng, đại yêu không có thần trí a. Hồ tộc thần trí vốn là cực cao. Nói dối cũng muốn lập đến cẩn thận một số mới tốt. Yêu hồ tuy nhiên vạch trần Từ Ngôn lời nói dối. Nhưng là ngữ khí lộ ra 10 phần bình tĩnh, không giống vừa rồi cắn giết Khương đại thời điểm giữ như vậy hung ác. Ta cũng không biết mình có cái gì yêu tộc khí tức. Người khác cũng cho tới bây giờ chưa nói qua, liền nguyên anh cường giả cũng nhìn không ra. Ngươi là làm sao thấy được? Từ Ngôn thở dài, biết mình rất khó thoát thân, dứt khoát hỏi thăm rõ ràng. Nhìn không ra, đoán được. Yêu hồ ánh mắt nổi lên một tầng hàn quang, nói, hồ tộc khứu giác vô cùng nhạy cảm, trong cơ thể ngươi yêu tộc khí tức quá mức mịt mờ. Nếu không có gần tại chỉ lần, ngay cả ta cũng vô pháp phát giác, nói, yêu hồ lần nữa xịt xịt cái mũi. Lần này nó hai mắt đột nhiên tiếp cận Từ Ngôn mắt trái. Hai cái nanh nâng lên, cỗ khí tức kia, đến từ ngươi trái mắt giống. Ngột ngạt gầm nhẹ theo yêu hồ trong miệng phát ra, giống như gặp được nguy hiểm trước đó kiêng kỵ. Người biết ta trong mắt trái có đồ vật gì? Từ Ngôn dần dần trừng lên mắt trái, trầm giọng hỏi, nếu như có thể theo yêu hồ trong miệng biết được chính mình trong mắt tồn tại cái gì, có lẽ sẽ càng thêm giải mắt trái bí ẩn. Yêu hồ bùng nổ mà lên lông tóc chậm rãi bình phục lại, khẽ lắc đầu, nói, rất lợi hại cổ quái khí tức, nhìn không ra là cái gì, chỉ ít ta chưa bao giờ từng gặp phải loại này yêu tộc khí tức. Không có gặp được thì dám nói là yêu tộc khí tức, Từ Ngôn dưới đáy lòng đích nói thầm một câu, nói, đã ngươi xác định là yêu tộc khí tức, chúng ta cũng coi như đồng loại, ta là bị người bức hiếp mới lại tới đây, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, cáo từ, nói. Từ Ngôn lui về sau một bộ, mắt trái vẫn như cũ bị hắn trừng mắt, đối diện yêu hồ nhưng thật giống như đang trầm tư lấy cái gì. Nhìn thấy cơ hội, Từ Ngôn cũng không muốn đợi tại đại yêu bên miệng, mấy bước rời khỏi đuôi cáo vây quanh, mà sau xoay người rời đi. Vừa đi hai bước, Từ Ngôn lần nữa dừng lại, ánh mắt có chút ngốc chát chát. Lối đi ra màn sáng màu đỏ, lúc này sớm đã khép lại lên. Khương Đại phá vỡ hang lớn đúng là biến mất không thấy gì nữa. Bị đại yêu cuốn lấy, Từ Ngôn bỏ lỡ chạy ra trận pháp thời cơ. Bây giờ màn sáng khép lại, hắn xem như triệt để bị vây ở đại trận khu vực trung tâm. Khương Đại có năng lực phá vỡ đại trận, Từ Ngôn có thể không phá nổi. Muốn đi ra ngoài. Sau lưng, Hồ Yêu thanh âm lại lần nữa truyền đến. Rất muốn mắng một câu nói nhảm, Từ Ngôn vẫn là nhịn xuống. Quay người dự định cùng Hồ Yêu thương lượng một phen. Nhìn một chút đối phương có thể hay không giúp hắn rời đi chỗ này hiểm địa. Vừa quay đầu lại, Từ Ngôn ánh mắt bỗng nhiên nhất động. Chẳng biết lúc nào, tại đại yêu hai bên thế mà xuất hiện hai cái giống như đúc ụ đất. Bên trái phun trào ra lửa, mà phía bên phải ụ đất phía trên sắp xếp một cái bích lục hộp ngọc. Trong hộp ngọc giả bộ như một khỏa hỏa hồng linh đan. Thêm ra một cái ụ đất. Mới vừa rồi còn chỉ có một cái ụ đất, Từ Ngôn chuyển thân công phu thế mà thêm ra tới một cái. Mà lại ụ đất phía trên thế mà còn có một viên linh đan. Có tiền mà không mua được Uẩn Anh đan. Hư đan tu sĩ có thể dùng tánh mạng đánh đổi linh dược. Loại này cơ hội tốt, cũng ít khi thấy. Yêu hồ khóe miệng giống như hơi hơi bốc lên đến, giống như là đang cười, chỉ là có vẻ hơi mỏi mệt. Cái thứ hai ụ đất hiển hình để nó hao phí không ít lực lượng. Khóa sắt tồn tại, Hồ Yêu không đụng tới hai cái ụ đất. Có điều Từ Ngôn lại có thể tùy tiện cầm tới. Dù sao không thể rời bỏ. Từ Ngôn tiến lên một bà nhấc lên hộp ngọc. Vừa mở ra, một cỗ cực đặc biệt đan hương nhất thời nhào tới trước mặt. Vẻn vẹn đan hương mà thôi, Từ Ngôn đều có thể cảm nhận được linh khí úp mặt. Nơi này có hai hạt Uẩn Anh đan. Từ Ngôn hỏi ý, lệnh Hồ Yêu khóe miệng nhô lên cao hơn. Đầu này đại yêu trở nên có chút âm trầm. Một chỗ cấm chế không gian. Chỉ có một hạt linh đan mà thôi. Ta có thể đi xuyên tại những cấm chế này không gian. Lại không đụng tới ụ đất phía trên đan dược. Cầm đi đi, xem như là đại giới tốt. Đại yêu nói nhỏ có chút cô đơn. Từ Ngôn làm theo nghi ngờ hỏi. Mới vừa rồi bị đánh cắp đan dược giả đan mà thôi. Hồ Yêu đem miệng dán tại mặt đất. Nói, Nguyên Anh cường giả, thật chẳng lẽ hội không có chút nào chuẩn bị a? Khương Đại đánh cắp là giả đan. Từ Ngôn vì thế mà kinh ngạc. Không thể tin nhìn xem trong tay linh đan. Cùng Uẩn Anh đan nửa phần không kém giả đan. Cho dù Nguyên Anh tu vi cũng rất khó coi ra. Không ăn còn tốt. Ăn về sau chỉ muốn nhờ Uẩn Anh đan dược hiệu bắt đầu trùng kích cảnh giới. Viên kia giả đan sẽ để cho ngươi đồng bạn triệt để không có duyên với Nguyên Anh. Đời này, chỉ có thể dừng lại tại hư đan chi cảnh. Có lẽ liền hư đan đều muốn khó giữ được. Yêu hồ nói ra Linh Yên các một phần tàn nhẫn. Dùng một cái giả đan làm mồi. Không ai trộm lấy còn tốt. Thật muốn có người trộm lấy giả đan. Đem đạt được vô pháp tưởng tượng trừng phạt. Người có thể xác định ta viên này là thật. Từ Ngôn nhìn chằm chằm đại yêu con mắt chất vấn. Hắn cũng không muốn trong tay mình cũng cầm một hạt giả đan. Hồ tộc khứu giác. Liền Nguyên Anh tu sĩ đều so với bất quá. Ta sẽ không lừa ngươi. Bất quá. Làm đại giá. Ngươi muốn vì ta mang một phần lời nhắn. Hồ Yêu chậm rãi đóng lại hai mắt. Chờ đợi lấy Từ Ngôn trả lời chắc chắn. Ta bị giam tại trong trận pháp. Ra đều ra không được. Như thế nào vì ngươi mang lời nhắn? Từ Ngôn nhíu mày nói ra. Ta sẽ dùng sau cùng lực lượng đưa ngươi ra ngoài. Hồ Yêu cho ra điều kiện. Để Từ Ngôn căn bản là không có cách cự tuyệt. Không cần nghĩ. Từ Ngôn lập tức đáp ứng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.